Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, hiểu lầm sinh ra thần. Tác giả, Phượng Si hiện tại cười mặt thần tài bắt đầu lo lắng đề phòng lên. Tuy rằng Tần Cung ở trong mắt hắn vẫn như cũ là huyền thánh đỉnh tồn tại. So với hắn yếu đi rất nhiều, nhưng hiện tại hắn trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nếu nhân ra là thần, chính mình như thế nào có thể nhìn thấu đâu. Cho nên, hắn vì không bị Tần Cung biến thành quái vật, hoặc là trực tiếp đem hắn xử lý. Thế nhưng hướng Tần Cung đầu thành, tính toán thế Tần Cung giết chết Dạ Vị Ương tự bảo vệ mình. Chê cười mặt thần tài như thế, Tần Cung không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, mà cười mặt thần tài toàn thân mồ hôi lạnh đã cuồn cuộn mà xuống. Ác nhân sở làm hết thảy cái gọi là chính xác lựa chọn đều là tà ác. Mà người chính trực sở làm hết thảy lựa chọn đều là công chính. Tuy rằng Ngọc Hành cùng Tử Bất Ngữ cũng sợ tới mức quá. Mà khi cười mặt thần tài nói muốn giết chết Dạ Vị Ương khi. Hai người sửng sốt, tiếp theo lập tức song song đi lên trước tới. Cung tiên sinh, thủ hạ lưu tình, đêm nhà đầu tuy rằng đối tiên sinh vô lễ. Nhưng đây cũng là nàng vô tri, thỉnh buông tha hắn đi. Ngọc Hành mở miệng nói. Đúng vậy, Tần tiên sinh, chính cái gọi là trị liều thuốc không trị vừa chết. Đêm kế hoạch lớn tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng nàng ngày thường lại là cái minh sửa sang lại người. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Tử Bất Ngữ cũng mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức khách khí mà cùng khởi tay tới. Hai vị tiền bối yên tâm, ta cũng không ý khó xử đêm tiền bối. Chỉ là phía trước nàng tới tìm ta, ta thật là tưởng giúp nàng một phen, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng lần nữa vô lễ. Ta cũng chỉ là giáo huấn nàng một chút là được. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, Ngọc Hành cùng Tử Bất Ngữ lập tức liên tục cảm ơn. Mà Tần Cung khẽ gật đầu, trên mặt nháy mắt trịnh trọng lên. Trang nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Thần nói, khinh nhờn ta người đều là lạc đường sơn dương. Nhưng ta là nhân từ, nhường cho dư bọn họ thời gian sám hối. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, biến thành quái vật Dạ Vị Ương toàn thân nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Dần dần lại lần nữa hiện hóa ra nguyên trạng ra tới. Vài vị đương gia nhân linh hồn lại lần nữa bị chấn động. Bọn họ nhìn về phía Tần Cung ánh mắt nháy mắt thay đổi. Đầu tiên là khủng bố. Lúc sau thế nhưng có một tia cuồng nhiệt ở lập lòe. Mà Dạ Vị Ương hoảng sợ bất an mà đứng dậy. Nàng không ngừng dùng đôi tay vuốt chính mình mặt. Thần sắc biến ảo không chừng lên. Cuối cùng lại lần nữa ngồi xổm mà ở thượng thất thanh khóc giống lên. Hừ, ca ca ta là thần bảo hộ. Lúc này... Tần Tiếu rốt cuộc từ một bên đi tới nói như vậy nói. Nghe xong Tần Tiếu nói sau, mọi người toàn thân đều là run lên. Lời này nếu xuất từ Tần Cung chi khẩu, có lẽ bọn họ còn sẽ hoài nghi. Nhưng xuất hiện với một tiểu nha đầu chi khẩu, mọi người nháy mắt toàn tin. Không chuẩn loạn giảng, Tần Cung lập tức mở miệng ngăn lại. Ta nói chính là thật sự, không để ý tới các ngươi này đó người xấu. Tần Tiếu hét to một tiếng lúc sau. Thân ảnh nháy mắt ở trước mặt mọi người biến mất mà đi. A, bùm bùm. Cái này. Vài tên đại lão hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Phía trước bọn họ cũng là quá khẩn trương. Mà tiểu nha đầu nói lại lần nữa đem bọn họ hoảng sợ. Ở bọn họ phân thần thời điểm. Lại là tư tưởng vào trước là chủ dưới tình huống. Tiểu nha đầu đột nhiên biến mất. Bọn họ trực tiếp đã bị dọa tới rồi. Lúc này mới bao lớn hài tử. Thế nhưng có như vậy đại thần thông. Không phải thần vẫn là cái gì. Cái này. Vài vị đại năng một chút đều không nghi ngờ Tần Cung thân phận. Cái gì thân phận. Không phải nói sao. Thần bảo hộ. Hiểu lầm sinh ra thần. Mọi người tín ngưỡng thần không phải sáng tạo ra tới. Mà là hiểu lầm ra tới. Kỳ thật. Nếu bọn họ không phải quá mức khẩn trương nói, Tần Tiếu thân hình biến mất bọn họ tuy rằng sẽ khiếp sợ, nhưng cũng sẽ không dọa thành như vậy. Lấy bọn họ tu vi, hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng. Bất quá, Tần Tiếu này tu vi đích xác rất dọa người. Theo Tần Cung biến mất đã hơn một năm ở cổ thành cùng sở hữu thế giới ở ngoài chân chính thời gian. Cùng không gian sông dài chung tu luyện. Tiểu nha đầu được đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ Tần Tiếu, thế nhưng bảy đan hợp nhất, hoàn thành huyền đan biến. Hơn nữa ở hắn tiến vào quy khư thành này gần 2 năm chung. Tiểu nha đầu đã đạt tới huyền hoàng tuyệt đối đỉnh. 12 tuổi tiểu huyền hoàng vốn dĩ cũng đã đủ đáng sợ. Nhưng nhất đáng sợ còn không phải này đó. Hiện giờ tiểu nha đầu đã thành tựu võ thể. Tuy rằng không phải bất diệt chiến thể, nhưng võ thể cũng không phải ai ngờ thành tựu, là có thể thành tựu. Không chỉ có như thế, Tần Tiếu thế nhưng ở thiên ngoại chân chính vũ trụ thời gian cùng không gian sông dài. Nắm giữ thời gian pháp tắc, đồng thời, cũng từ Tần Cung nơi đó học xong nhất đáng sợ thượng thương đích chớ chú. Tần Tiếu tuy rằng thật thành tiểu quái vật, nhưng ở nàng trong lòng, Tần Cung chính là chân thần. Nàng thần bảo hộ, mà lại nói Tần Cung, thượng thương chớ chú trung đích dự ngôn thuật là yêu cầu chú ngữ tới phát động. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ trở thành thần côn, nhưng trời xanh nguyền rủa không cần chú ngữ căn bản vô pháp phát động. Lúc này mới tạo thành càng ngày càng nhiều hiểu lầm. Bất quá, cái này hiểu lầm tuy rằng là Tần Cung không nghĩ nhìn đến. Nhưng trên thực tế, hắn ở vân hư giới trung địa vị. Nguyên nhân chính là này mà phát sinh lặng yên thay đổi. Bị Tần Tiếu như vậy một nháo, Tần Cung biết hiểu lầm lớn, nhưng hắn còn không thể giải thích, mà bốn vị đại năng ba cái mông, một cái đang ở khóc nháo nghe xong Tần Tiếu nói sau cũng choáng váng. Không thể luôn là như vậy xấu hổ đi xuống, rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải chính mình giải quyết. Hắn đi đến Dạ Vị Ương trước người, duỗi duỗi tay. Cuối cùng vẫn là rụt trở về. Sau đó mở miệng nói. Đêm đại đương gia. Sự tình hôm nay ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nếu thật muốn được đến ta trợ giúp. Ngày mai ngươi cũng có thể lại đây. Tần Cung vốn là tưởng nhanh lên kết thúc trận này trò khôi. Hài. Lại an ủi một chút Dạ Vị Ương. Nhưng kết quả thế nhưng nói ra như vậy vừa lật lời nói tới. Lời nói mới ra khẩu. Tần Cung thiếu chút nữa chưa cho chính mình một cái miệng rộng. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là. Đêm chưa đêm thế nhưng nâng lên hoa lê dính hạt mưa gợi cảm khuôn mặt nhỏ. Mở miệng hỏi. Thần bảo hộ. Ngài thật sự còn đuổi theo giúp ta. Ta sát. Ta sao liền như vậy tiện. Sống 300 hơn tuổi. Tần Cung bạo thô khẩu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này hắn cơ hồ vô ý thức mà ở chính mình trong lòng bạo một câu thô khẩu. Bất quá lời nói đã xuất khẩu. Hắn còn không thể đổi ý. Chỉ phải nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, ta không phải vẫn luôn ở giúp ngươi sao? Hảo, ta đây ngày mai lại đây. Thần bảo hộ đại nhân thỉnh nghỉ ngơi đi. Ta lập tức sai người cho ngươi tu chỉnh y quán. Dạ Vị Ương nói. Trực tiếp chạy chậm ra phòng. Thân ảnh biến mất mà đi, mà cái khác ba vị đại lão lúc này mới hồi hồn. Cũng sôi nổi cáo từ, lấy hỗ trợ xây cất y quán vì từ rời đi. Này chú định là một cái không miên ban đêm. Tứ đại thế lực thủ lĩnh tự mình động thủ, mang theo thủ hạ người giúp đỡ Tần Cung tu thiện y quán. Đồng thời sai người đặt mua y quán sở yêu cầu hết thảy. Bị hủy hư đồ vật một lần nữa chế tạo là không còn kịp rồi. Vì thế, bốn vị quy khư thành đương gia đại lão một thương lượng. Dứt khoát mệnh lệnh thủ hạ người đi đoạt lấy được. Như vậy hoàn toàn có thể trong một đêm đem nơi này trở nên càng mỹ lệ. Kỳ thật cũng không phải cái gì đoạt. Bọn họ từng người sản nghiệp chung liền có xa hoa y quán. Muốn cái gì không có. Hơn nữa đều là có sẵn. Vì thế, tứ đại thế lực suốt đêm hành động. Nên tu tu, nên từ bên ngoài dọn dọn. Quy khư thành đêm nháy mắt sao động lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.